Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 14, siêu duy thẻ bài. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Triệu Mục rơi trên mặt đất xoay người thấy sau lưng sụp đổ vách tường cả người bốc mồ hôi. Mất đi hai cánh tay siêu cấp người hầu gái bắp thịt. Lại lựa chọn dùng thân thể đánh về phía hắn. Hơn nữa ngay tức thì bùng nổ tốc độ nhanh kinh người. Hắn mới vừa rồi phàm là tránh chậm một chút liền bị đụng vào trên tường thành là một bản thịt người. Dán bánh, không có chuyển vị kỹ năng. Quả nhiên vẫn là phải thô bỉ một chút, không thể quá lãng. Con mắt trái võng mạc tin tức cá nhân. Ngay tức thì kích hoạt siêu duy người tiến hóa phụ trợ ngành chiến đấu thống. Cái hệ thống này lớn nhất tác dụng chính là đem chiến đấu đổi thành là chữ viết tin tức không ngừng nhắc nhở. Tạo thành bao nhiêu tổn thương khiến cho dùng kỹ năng gì cũng có thể nhắc nhở đi ra. Nhưng lớn nhất tật xấu chính là trước mắt từng cái nhắc nhở không ngừng thoáng qua ảnh hưởng tầm mắt. Ở tinh thần cảm giác không có thay thế ánh mắt trước kia. Cái này phụ trợ ngành chiến đấu thống thực dụng thể nghiệm đặc biệt kém cỏi. Hắn vào lúc này kích hoạt, chủ yếu là dự định chống cự một lần đụng. Hắn phải biết kỹ năng này đối với hắn uy hiếp cụ thể bao lớn. Như vậy ở phía sau tiếp theo gặp phải siêu cấp người hầu gái bắp thịt thời điểm mới có thể tốt hơn. Ứng đối, chọn bên trái cái đó đem mình đụng choáng váng siêu cấp người hầu gái bắp thịt. Triệu Mục đi lên chính là trái phải cùng làm dao dao đâm về phía chỗ hiểm. Nhắc nhở. Người đâm trúng mục tiêu cổ xương sống, tạo thành vết thương chí mạng hại 170 điểm. 9 điểm thể chất, Triệu Mục ngay tức thì đoán được siêu cấp người hầu gái bắp thịt thân thể. Thuộc tính, hắn thể chất là 5, cơ sở tổn thương cũng là 5, quán niệm lóc xương vết đao hại hạn mức tối đa là 15. Hai người cộng lại chính là 20. Cơ sở đao thuật gia tăng 30% cận chiến tổn thương. Xuống một đao chính là 26 bị thương hại. Giảm hết siêu cấp người hầu gái bắp thịt 9 điểm thể chất giảm tổn thương chính là 17 bị thương hại. Công kích nhược điểm tạo thành công kích chí mạng tổn thương nhân với 10 lần. Đúng lúc là xuống một đao 170 bị thương hại. Tương đối mà nói. Tay trái tân thủ dao găm chỉ có thể tạo thành 105 bị thương hại. Đây chính là vũ khí chênh lệch. Cả hai tay liên tục ba dao siêu cấp người hầu gái bắp thịt ngay tức thì ngã xuống tuôn ra một bản tấm. Thẻ, Triệu Mục tiện tay nhặt lên tấm thẻ. Nhìn về phía tin tức cá nhân chiến đấu nhắc nhở. Nhắc nhở, người giết chết sửa đổi loại hai người hầu gái nhắc nhở. Ngươi lấy được 5 cái siêu duy tiền nhắc nhở. Ngươi nhặt được siêu duy thẻ bài. Màu trắng. Vẫn là người hầu gái bắp thịt lọt tai. Triệu Mục bỏ rơi vung trên đao huyết dịch từ từ đi về. Phía một cái khác siêu cấp người hầu gái bắp thịt. Thấy đồng bạn chết. Siêu cấp người hầu gái bắp thịt trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tay chân cũng dùng ở gạch khối lên bò dậy hướng hỏa táng chàng cửa bỏ chạy. Nàng tốc độ không chậm nhưng mà Triệu Mục tốc độ cũng không thua nhiều thiếu. Truy đuổi ở phía sau chính là mấy dao. Mỗi một dao cũng chuyên chọn bắp thịt và xương cốt khe hở. Mặc dù không phải là 10 lần vết thương chí mạng hại. Nhưng cũng là gấp đôi bạo kích tổn thương. Liên tục chừng 10 dưới đao tới. Siêu cấp người hầu gái bắp thịt phần lưng đã là máu tươi đầm đìa cách cái chết không xa. Mắt xem không trốn thoát, siêu cấp người hầu gái bắp thịt bị kích thích hung tính xoay người lại chính là xung phong đụng một. Cái, Triệu Mục ngay tức thì thu hồi tay trái tân thủ dao găm. Tránh siêu cấp người hầu gái bắp thịt chính diện, từ mặt bên chủ động chịu đựng một lần đụng đồng thời. Tay phải oán niệm lóc xương dao cắt ra siêu cấp người hầu gái bắp thịt khí quản nghiêng bị đụng bay. Ra ngoài. Nhắc nhở, người bị loại 2 sửa đổi người hầu gái bắp thịt đụng bị 160 điểm phổ thông tổn thương nhắc nhở. Người đối với loại 2 sửa đổi người hầu gái tạo thành 34 điểm bạo kích tổn thương. Đồng thời tạo thành kéo dài nghẹt thở tổn thương nhắc nhở. Người giết chết loại 2 sửa đổi người hầu gái nhắc nhở. Người lấy được 5 cái siêu duy tiền nhắc nhở. Người nhặt được siêu duy thẻ bài màu trắng. Triệu Mục từ dưới đất bò dậy tiến lên nhặt lên tấm thứ 2 siêu duy tấm thẻ. Mặc dù đều là cấp thấp nhất màu trắng, nhưng là cái này hết trước tiên đã là cao vô cùng. Cũng chính là tân thủ thế giới ẩn núp hết trước tiên cao. Nếu không giết 2 tên tiểu lâu la căn bản đừng nghĩ có bất kỳ siêu duy thẻ bài đánh mất. Siêu cấp người hầu gái bắp thịt đụng. Đối với hắn tạo thành tổn thương không phải là cao như vậy. Đây đã là siêu phàm kỹ năng. Hắn nếu như bị chính diện đụng vào tại chỗ liền tàn máu. Dù vậy bây giờ bên trái nửa người đều có điểm tê dại. Cũng may bị đụng vào thời điểm hắn liền kịp thời giảm bớt lực. Nếu không làm bị thương xương tối hôm nay cái gì cũng đừng nghĩ làm. Dựa theo siêu duy sinh mạng năng lực khôi phục, nhiều nhất một tiếng hắn là có thể liên đới thể lực hoàn toàn khôi phục. Bây giờ bất quá là nửa đêm một chút, hắn còn có đầy đủ thời gian ở lò thiêu tìm hắn muốn tìm bí mật. Mới vừa rồi hắn đã thấy đốt thi phòng không có những người khác. Chẳng qua là ở xó xỉnh có một cái đi thông dưới đất cửa sắt. Triệu Mục chậm mấy phút, bắt đầu xử lý chung quanh thi thể. Vạn một đêm còn có người đưa thi thể tới. Xem tới nơi này chết nhiều người như vậy nhất định sẽ lập tức hướng thành bảo thải hồng báo cáo. Thi thể toàn bộ dọn vào lò thiêu khóa cửa lại. Triệu Mục mới thở phào nhẹ nhõm đi tới đốt thi phòng trên mặt đất cửa sắt bên cạnh ngồi xuống nghỉ. Ngơi, nhân lúc rảnh rồi, Triệu Mục lấy ra 2 tấm thẻ bài. Siêu duy thẻ bài, bản thân là siêu phàm lực lượng và duy độ lực lượng cái hiện hóa. Trong đó có thể là siêu duy tiền và thuộc tính điểm. Có thể là kỹ năng, có thể là trang bị, có thể là thuốc men, có thể là nguyên vật liệu. Trong đó đánh mất cái gì cũng có thể. Tóm lại càng hy có thứ xuất hiện có khả năng càng thấp. Cái này 2 tấm chẳng qua là màu trắng sẽ không có thứ chân quý gì. Trừ phi rơi xuống siêu duy thẻ bài, bề ngoài nạm một vòng kim biên. Nếu như là loại này vậy thì lợi hại. Cho dù là màu trắng cũng là giá trị liên thành. Bởi vì là trong đó có thể phong ấn một cái và đánh mất người có liên quan phó bản thế giới nhỏ. Ở trong đó có thể thông qua giết hại phó bản quái vật đánh mất hàng loạt siêu duy tiền và trang bị. Thậm chí nếu như thực lực vận khí tốt, còn có khả năng có được vĩnh cửu phó bản thẻ bài. Vĩnh cửu phó bản thẻ bài tương đương với một cái tùy thân thế giới nhỏ. Bên trong đơn vị thời gian sẽ tự đi sản xuất siêu duy tiền thậm chí là trang bị. Có một cái phó bản thẻ bài thì chẳng khác nào có một cái hạ trứng vàng gà mái. Tương lai 300 năm tổng cộng xuất hiện vĩnh cửu phó bản thẻ bài nhiều nhất cũng chỉ mấy ngàn tấm. Triệu Mục gãy 2 tấm siêu duy thẻ bài. Trước mắt lập tức xuất hiện một chồng nhỏ đồ. Ngươi mở ra siêu duy thẻ bài. Ngươi lấy được hạ vật phẩm siêu duy tiền 20 cái bắp thịt sửa đổi thuốc một hình. Triệu Mục thu hồi siêu duy tiền. Cầm lên tản ra mùi máu tanh ống tre. Bắp thịt sửa đổi thuốc một hình. Phẩm chất, màu trắng nơi sản xuất. Hunter nhân Hunter hiệu quả. Sau khi dùng đại phúc sửa đổi thân thể bắp thịt gia tăng lực lượng 5 điểm. Đánh giá, người muốn cả người tráng kiện bắp thịt sao? Giá cả, 1.000 siêu duy tiền. Thứ tốt, Triệu Mục trước mắt sáng lên. Trực tiếp gia tăng 5 giờ lực lượng tương đương với 5 giờ tự do thuộc tính điểm. Dĩ nhiên vật này không phải là không có giá phải trả. Bắp thịt cũng không phải là càng lớn khối càng tốt. Hắn là chắc chắn sẽ không sử dụng, nhưng là bán cho có nhu cầu siêu duy người tiến hóa ít nhất có thể bán 1.500 siêu duy. Tiền, Thự Quang định giá 1.000 siêu duy tiền, 80-90% đều là thấp hơn giá thị trường. Cái này bắp thịt sửa đổi thuốc một hình, hiển nhiên chẳng qua là cấp thấp nhất người hầu gái bắp thịt sử dụng. phía sau khẳng định còn có loại 2, lại trong tương lai có hay không đẳng cấp cao hơn hắn cũng không biết. Hy vọng không có, nếu không hắn liền nguy hiểm. Thu vào không gian cất đồ, Triệu Mục bắt đầu tay phải cho bên trái thân thể đấm bóp tăng tốc độ khôi phục. Sắp đến một chút, hắn đã hoàn toàn khôi phục như cũ tiêu hao thể lực. Đứng lên kéo mở cổng sắt, theo thềm đá đi về phía dưới đất, rất nhanh đi tới một cái trải có quỹ đạo dưới đất lối đi. Theo dưới đất lối đi ở trong bóng tối không ngừng đi tới trước. Khi thấy ánh lửa thời điểm hắn núp ở quỹ đạo hết sức người đầu tiên to lớn đẩy xe cái phếu bên trong. Cái này xe đẩy, hiển nhiên là dùng để đưa thi thể. Triệu Mục len lén đi bên ngoài xem. Chỉ gặp đi về trước nữa là một cái to lớn lòng núi không gian. Khắp nơi đều là từng cái mộc đầu cái lồng. Bên trong nhốt từng cái cặp mắt chết lặng sắc mặt nhợt nhạt chàng trai. Đảo cầu vồng truyền lên nói chết mấy chục ngàn chàng trai lại vẫn còn sống. Bất quá đối với bọn họ mà nói, chết có lẽ so còn sống càng may mắn. Triệu Mục chỉ nhìn dáng dấp cũng biết bọn họ là lâu dài bị quất máu. Đây là đem bọn họ nuôi ở chỗ này làm máu bò. Hắn lấy được bắp thịt sửa đổi thuốc một hình làm không tốt chính là dùng những người này trong cơ thể rút ra máu chế tạo ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-di-ai-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-di-u-o-n-g-gạch-nối-c-o-n-g-gạch-nối-t-o-t-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.